Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1896, người quả nhiên là người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nam cũng chưa từng gặp qua Lạc Xuyên, cũng chưa từng tại ma huyễn điện thoại di động phía trên tận lực tìm kiếm qua tới tương quan tin tức, nhưng nàng có thể xác định trước mắt cái này thanh niên cũng là khởi nguyên thương thành lão bản, đến mức đằng sau tên kia tóc tím mắt tím xinh đẹp thiếu nữ, hẳn là khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng Yêu Tử Yên. Trước đó Tô Nam đi vào khởi nguyên thương thành thời điểm, hai người đi Lăng Vân học viện quay chụp điện ảnh, ngược lại là vô duyên gặp nhau, cho nên cái này cũng là bọn hắn ở giữa lần thứ nhất gặp mặt. Tô Nam ngửi thấy mê người đồ ăn mùi thơm, hướng về trong tiệm nhìn một chút, trên mặt bàn trưng bày mấy loại thực vật, không để cho nàng quá có thể hiểu được chính là những thức ăn này đều bao phủ quang mang nhàn nhạt, nhìn qua đặc biệt kỳ quái. Ăn một bữa cơm còn muốn thêm đặc hiệu sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng đích xác còn không có ăn cơm chiều, bỗng nhiên nghe thấy được thức ăn vị đạo hoàn toàn chính xác có chút đói bụng, trên bờ vai linh thú càng không tiền đồ, ánh mắt đều nhìn thẳng. Lạc Xuyên chú ý tới Tô Nam cùng linh thú thần sắc theo miệng hỏi. Chưa ăn cơm, một khối ăn chút, được, Tô Nam vô ý thức gật đầu. Một lát sau, trên bàn cơm, Tô Nam ngồi tại mới truyền tới trên ghế, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên vẫn là vị trí cũ, ba người đều không nói lời nào, người nào đều không có ăn cơm, à không đúng, Tô Nam linh thú lúc này ăn chính vui vẻ, Yêu Tử Yên cho nó cầm cái đĩa nhỏ, bên trong thả một cái sùi cào cùng một số thịt cá. Tô Nam chính đang tự hỏi tại sao mình mặc danh kỳ diệu đi tới khởi nguyên thương thành, lại mặc danh kỳ diệu ngồi tại bên cạnh bàn ăn, cọ lấy Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên bữa tối, nàng tới mục đích giống như cũng không là vì ăn trực, làm sao bỗng nhiên biến thành dạng này rồi. Lạc Xuyên chính đang tự hỏi Tô Nam vì sao lại để hắn có loại cảm giác kỳ quái, nàng đến cùng là thân phận gì, còn có chưa cái đó ra, giống như quen biết mấy cái khách hàng đều là trước tìm hắn ăn trực sau đó mới quen thuộc, tựa như Băng Xương, Tạ Mộng Vũ, Bạch Vũ theo kéo các nàng. Quảng cáo, Yêu Tử Yên chính đang tự hỏi mình tại Tô Nam trên thân nhìn đến những cái kia kỳ quái tràng cảnh là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thật như nàng chỗ đã thấy như vậy, thiếu nữ trước mắt tại Thiên Lan Đại Lục độc hành trăm vạn lại xuân thu. Suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng không phải là không được, dù sao Thiên Lan Đại Lục lớn như vậy, có chút kỳ quái sự tình rất bình thường. Nói tóm lại, ba người đều mang tâm tư, suy nghĩ đồ vật có chút liên quan, nhưng lại khác nhau rất lớn. Vẫn là Yêu Tử Yên dẫn đầu phát giác được không khí giống như có chút kỳ quái, nhẹ giọng tằng hắng một cái để cho hai người thoát ly suy nghĩ trạng thái. Khục, làm sao không ăn cơm, đều muốn lạnh, há, ăn cơm, Lạc Xuyên gật gật đầu, bắt đầu ăn cơm. Tô Nam cũng theo gật đầu, vốn là nàng còn có chút câu thúc, bất quá sau khi ăn xong miệng xử lý về sau, cái này điểm tâm tư thì ném đến tận lên 9 tầng mây, có chuyện ăn cơm xong lại nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là ăn cơm. Nàng cũng coi như minh bạch vì cái gì linh thú một mực tại chỗ đó ăn đồ ăn, đều không mang theo để ý tới nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối kết thúc, Yêu Tử Yên cảm thấy hiện tại không cần phải lên lầu thu dọn đồ đạc, bằng không khẳng định sẽ bỏ lỡ chuyện trọng yếu gì, trực tiếp một mạch vứt xuống trong không gian giới chỉ, chờ lấy có thời gian rảnh lại nói. Tô Nam ăn no sau bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chính mình vừa mới đều làm cái gì. Mạc danh kỳ diệu chuồn mất đạt đến khởi nguyên thương thành, nắm lấy. Đến đều tới, ý nghĩ chuẩn bị tới xem một chút, sau đó lão bản mời nàng một khối ăn bữa tối, nàng quỷ thần xui khiến đáp ứng xuống, hoàn toàn chính xác ăn thật ngon, trách không được ma huyễn điện thoại di động phía trên nhiều như vậy khách hàng đem Yêu Tử Yên cùng Viên Quy so sánh. Không đúng, trọng yếu không phải những thứ này. Tô Nam không biết lão bản tự nhiên cũng không biết nàng, rõ ràng lần thứ nhất gặp mặt lại mời nàng cùng nhau ăn cơm là có ý gì. Chẳng lẽ tựa như ma huyễn điện thoại di động phía trên nói như vậy, bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được phổ thông lão bản. Vẫn là nói vẻn vẹn chỉ là bởi vì nàng tới trùng hợp một cách tự nhiên thì cọ sát buổi cơm tối. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên vụng trộm tại ma huyễn điện thoại di động phía trên phát ra tin tức. Lạc Xuyên, ngươi biết nàng sao? Không biết, vậy làm sao trực tiếp mời nàng đến ăn cơm chiều, là không phải là bởi vì nàng là cô gái xinh đẹp nguyên nhân? Lời này thế nào thấy là lạ? Ta tải trong lòng của ngươi cũng là loại này hình tượng sao? Tốt a, thật xin lỗi. Băng Xương vừa qua tới thời điểm không chính là như vậy a, không nói cái này, vừa mới mở cửa nhìn thấy nàng thời điểm, ngươi có hay không một loại rất cảm giác kỳ quái? Hà, nàng tựa hồ rất cô độc, ta không biết nàng lúc này thời điểm tới là vì cái gì, bất quá mời nàng một khối sắp xếp ăn bữa tối vẫn là có thể. Lạc Xuyên, ngươi quả nhiên là người tốt, được ta biết ta là người tốt, ngươi không cần cố ý cường điệu. Tô Nam nhìn xem Lạc Xuyên, lại nhìn xem Yêu Tử Yên, hai người đều đang ngó chừng trong tay ma huyễn điện thoại di động, không biết tại nhìn cái gì đó, nàng cảm giác mình giống như là dư thừa một cái kia. May ra hai người này biết trong tiệm có khách cũng không có một mực đem nàng phơi ở một bên, rất nhanh liền buông xuống ma huyễn điện thoại di động. Rất có ăn ý, cơ hồ là đồng thời để xuống. Tô Nam há to miệng, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói chút gì. Người gọi Tô Nam đúng không? Cuối cùng vẫn Yêu Tử Yên trước tiên mở miệng, nụ cười nhu hòa. Trước kia chưa từng gặp qua ngươi, ngươi là vừa vặn đi vào Cửu Diệu Thành quảng cáo. Đây cũng không phải, Tô Nam lắc đầu, ta tới qua nơi này, bất quá khi đó ngươi cùng lão bản đi Lăng Vân học viện. À, Yêu Tử Yên giật mình, điện ảnh thời điểm tới, trách không được cho tới bây giờ chưa thấy qua, nói như vậy nàng cũng là Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng. Tô Nam là dưới cơ duyên xảo hợp biết được Khởi Nguyên Thương Thành tin tức, lúc ấy nàng một người trong cánh đồng hoang vu vượt qua gần trăm năm, muốn tại Thiên Lan Đại Lục tùy tiện dạo chơi, nhìn xem có hay không phát sinh cái gì đáng đến tận mắt nhìn sự tình, ngẫu nhiên gặp một cái hải yêu. Hải yêu, nàng là xưng hô như vậy chính mình, còn nói giấc mộng của nàng là du lãm Thiên Lan Đại Lục mỗi một tấc đất, thể nghiệm trên thế giới các loại ly kỳ cổ quái kiều chết, nếm khắp Thiên Lan Đại Lục mỗi một chỗ dòng sông. Trung gian tựa hồ lăn lộn tiến vào đồ vật ghê gớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy nàng thì bỗng nhiên xuất hiện ở Tô Nam bên cạnh, dòng suối nhỏ bên trong dòng nước ngưng tụ thành cụ thể nữ tính hình thái, để Tô Nam kinh ngạc rất lâu, dựa theo hải yêu giải thích nàng là tử vong sau tùy cơ trọng sinh đến cái chỗ kia, gặp phải Tô Nam thuộc về trong cõi u minh duyên phận. Tiếp xuống ở chung bên trong, Tô Nam biết được càng nhiều cùng hải yêu tương quan sự tình, thủy nguyên tố sinh mệnh, vĩnh viễn sẽ không già đi, cho dù chết vong cũng có thể tại tùy cơ vùng nước phục sinh, loại này đặc thù sinh mệnh hình thái để Tô Nam không tự chủ được liên tưởng đến tự thân. Cùng nàng có điểm giống, nhưng cái này hải yêu cũng rất hoạt bát, đối rất nhiều chuyện vật đều đầy lòng hiếu kỳ, giống như xưa nay không biết phiền não là vật gì, không buồn không lo, cả ngày đều dáng vẻ rất vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ ngâm nga một số Tô Nam căn bản nghe không hiểu làn điệu, điểm ấy cùng Tô Nam là khác biệt. Theo hải yêu nơi này Tô Nam biết Khởi Nguyên Thương Thành tin tức cho nên quyết định tới xem một chút. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,